Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 60, Ưng Sơn Lão Nhân. Lấy không nhanh không chậm tốc độ bay đến đối địch đấu tông đang phía dưới. Đối mặt tấn công tới tốc độ nhanh như tia chớp, cổ hà trực tiếp hai tay vung ra. Trong tay thanh ưng liền hóa thành hai đạo thanh mang bay về phía nhảy sắp xuất hiện tới ông lão. Hai người đối mặt mà đi, đồng thời đều tốc độ cực nhanh. Đợi được ông lão phản ứng lại thời gian đã chậm, thanh ưng đã xuất hiện ở trước người. Hắn không nghĩ tới tên trước mắt căn bản không phải nhận biết được nửa bước đấu tông, mà là đã đột phá cũng ổn định tu vi đấu tông. Hơn nữa rất sớm phát hiện hắn. Nhưng trước tiên ở muốn những thứ này đã không có ý nghĩa. Hắn đến ứng phó nguy cơ trước mắt, nhận biết được thanh ưng xuất hiện tại ông lão trước người. Cổ hà hai tay nắm chặt, cười khẽ phun ra một chữ, bảo, ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Trai sách huyền chương mới tốc độ nhanh nhất, nhìn trước mắt gợn sóng, cổ hà than nhẹ một tiếng. Lần này chu vi mấy ngàn dặm đấu tông cường giả đều có thể nhận biết được nơi này đã xảy ra đấu tông cấp bậc chiến đấu. Ta nghĩ tạm thời che lấp chính mình đột phá đấu tông ý nghĩ xem như là rơi vào khoảng không. Dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền, nhanh nhất chương mới nhất. Có đấu tông cấp bậc cường giả ở giao thủ. Thú vị, nói xong lại nhắm mắt lại. Tuy rằng rất tò mò giao thủ song phương là ai, thế nhưng ở Hắc Giác vực có thể trở thành là đấu tông không có một kẻ tầm thường. Đến nơi đó, chớ bị lôi xuống nước, bên ngoài mấy ngàn dặm, Ma Viêm Cốc, một vị người mặc khô lâu hoàng bào máu phát ông lão mở hai mắt ra. Hơi híp mắt nhìn về phía cổ hà chiến đấu phương hướng. Ông lão khuôn mặt gầy gò. Cơ hồ là da bọc xương, mới nhìn đi, liền như đầu lâu giống như vậy, hãm sâu hai mắt, lộ ra thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy, híp mắt, càng là lộ ra một phần quỷ dị cùng âm u, lại là hai cái tân sinh đấu tông khí tức, nếu không phải lão tổ có một tia đột phá thất tinh đấu tông thời cơ. Đem hai người này mời chào đi vào Ma Viêm Cốc. Đúng là có thể đại đại giúp chướng ta Ma Viêm Cốc thực lực. Nói xong nhắm hai mắt lại, không để ý cái kia truyền tới chiến đấu gợn sóng. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ, trai sách huyền, đột nhiên, hàn phong hoàn toàn biến sắc. Cái này khí tức, là cổ linh các chủ. Rộng mở quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm cổ hà chiến đấu thả hướng về. Hàn Phong lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đấu tông. Thời khắc này, Hàn Phong trong đầu lần thứ nhất có hối hận tâm tình. Đấu tông cùng không phải đấu tông chênh lệch quá lớn, cơ hồ là nghiền ép cấp bậc. Cho dù là biết Phong tôn giả hoài nghi hắn, hắn đều không có thời khắc này hoang mang. Bởi vì hắn biết Phong tôn giả cùng hắn lão sư dược Trần Giao Hào như không có xác thực căn cứ chính xác theo chứng minh là hắn hại chết dược Trần. Phong tôn giả sẽ không động thủ đưa hắn cái này dược Trần ở lại thế gian đệ tử duy nhất như thế nào. Nhưng cổ hà không giống. Nếu là cổ hà biết là hắn xúi dục Kim Ngân nhị lão đi vào cổ linh các phá hoại, hắn tiếp tục sống sót cơ hội cực kỳ xa vời. Nếu là cổ hà biết trong lòng hắn ý nghĩ, nhất định sẽ cười nhạo lên tiếng. Hắn đến Hắc Giác vực mục đích vốn là Hàn Phong, không nói hắn trong nạp giới những kia cao phẩm đan phương. Riêng là trên người của hắn hải tâm viêm cùng thiên đỉnh bảng trên có tên vạn thú đỉnh đã đáng giá. Hắn đối với Hàn Phong ra tay, đột nhiên, trung tâm vụ nổ, một cơn lốc thành hình. Sau đó đem nổ tung sinh ra hỗn loạn sóng năng lượng thổi tan hơn nửa. Một hơi hơi thân ảnh chật vật lao ra trung tâm vụ nổ. Chỉ thấy lao ra ông lão đầu đầy tóc xám ngổn ngang tung bay ở trên đầu. Mộc mạc trường xăm màu xám rách rách dưới. trên tay lộ ra mấy cái vết thương, một giọt màu đỏ tươi dòng máu theo siết chặt nắm đấm nhỏ xuống. Ở ta đột phá đấu tông mấy năm qua bên trong, ngươi là người thứ nhất để ta bị thương, ngươi có tư cách để ta biết tên của ngươi. Nhìn thấy Tạo Thành đã biết phiên, lần dáng dấp đắc tội khôi thủ phạm, ông lão ánh mắt âm lãnh, ở để cho kẻ địch nói ra tên trước, có phải là muốn trước tiên nói mình một chút tên, đây là cơ bản lễ nghi. Đối với ông lão âm lãnh ánh mắt, Cổ Hà cũng không để ý, muốn hắn chết nhiều người, nếu là ánh mắt có thể giết người, cái kia muốn tu luyện làm gì, cố gắng. Ngươi là ta đây sau nhiều năm qua từng trải qua kém nhất tự mình biết mình. Ta tên Ưng Sơn, đón lấy liền cho ngươi biết đấu tông nhất tinh cùng đấu tông nhị tinh đến tột cùng hơn kém nhau bao nhiêu. Ưng Sơn quanh thân khí thế đại thịnh, thân thể tản ra nồng nặc bóng đen lực lượng, vùng trời này đều theo Ưng Sơn đấu khí gợn sóng mà minh thầm luân phiên. Ta tên Cổ Linh, là mới khai sáng Cổ Linh các chủ, đúng là không nghĩ tới nguyên hắc bảng đệ tam Ưng Sơn lão nhân dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đột phá đấu tông, biết người trước mắt tên, đồng thời đấu khí thuộc tính cũng đúng trên. Cổ Hà biết trước mắt cái tên này chính là hơn 10 năm sau thu được bồ đề hóa thể nước miếng Ưng Sơn lão nhân, hiện tại hắn vẫn chỉ là đấu tông nhị tinh. Không có hơn 10 năm sau đấu tông tứ tinh thực lực. Chính là không biết linh hồn hắn phân thân có hay không tu luyện thành công. Ưng Sơn lão nhân không ngạc nhiên chút nào. Bây giờ cách hắn bế quan không tới thời gian 10 năm. Hắc giác vực người còn biết hắn cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Âm thanh lóe lên, nhanh chóng tới gần Cổ Hà. Bàn tay trở nên đen kịt như mực. Ngươi đã biết danh hiệu của ta, vậy thì cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngay sau đó một luồng kinh khủng sát khí khóa chặt Cổ Hà, để Cổ Hà như rơi vào hầm băng. Này cỗ sát khí sánh bằng Đỗ Toa nữ vương sát khí còn nặng hơn. Nhưng bây giờ Cổ Hà không phải cái kia nhận biết được Mỹ Đỗ Toa nữ vương sát khí hiểu ý quý đấu Hoàng Lục Tinh, hắn đã là đấu tông, càng không phải là lúc đó nhất tâm tiềm tu chuyên trách luyện dược sư, mà là đang này hắc giác vực giết chóc vô số cổ linh các chủ. Hiện tại Ưng Sơn sát khí chỉ là để hắn lỗ chân lông co rút lại, mà không để cho hắn mất đi lòng phản kháng. Nói khoác không biết ngượng, để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có hay không thực lực này. Nói xong, vung tay phải lên. Thanh sắc hỏa diễm tràn đầy trời đất, dâng tới Ưng Sơn lão nhân. Kinh khủng nhiệt độ đem hư không đốt ra thật nhỏ lỗ thủng. Vô số thật nhỏ liệt phùng xuất hiện ở thanh sắc hỏa diễm chu vi. Đến đấu tông cấp bậc, Cổ Hà mới xem như là chân chính phát huy ra thanh liên địa tâm hỏa uy lực. Trước đây nhiều lắm là chỉ là dựa vào linh hồn chi lực thôi thúc nơi đó trung dị hỏa bản nguyên. Cũng không có chân chính đem uy lực phát huy toàn bộ đi ra. Hiện tại đến đấu tông, thôi thúc thanh liên địa tâm hỏa mới có một tia hủy thiên diệt địa dáng vẻ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.